phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không thể, Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời dứt khoát, yêu cầu hắn phải từ bỏ Bách Lý Thần Hy thay vì sẽ giễu ta ép hắn. Vậy thì ta không thể tha thứ cho ta. Từ Đồ Mộng Liên nói quyết tuyệt. Từ Đồ Mộng Liên, người với chúng ta nhất quyết phải là kẻ thù sao? Nạp Lan Môn Triệt với ánh mắt phức tạp mà nhìn Tư Đồ Mộng Liên, không khó để nghe được sự đau buồn trong lời nói của hắn. Chính là ngươi muốn là địch với ta. Tư Đồ Mộng Liên gần như cuồng loạn mà quát lên. Nữ nhân kia rốt cuộc có gì tốt như vậy? Có xứng đáng để ngươi đối xử như vậy không? Nếu nàng không phải là người mà kỳ sư huynh yêu thương, ngươi sẽ còn cố chấp như vậy sao? Nam Cung Điệp Y hỏi lại Tư Đồ Mộng Liên, nói. Ngươi nên hiểu kỳ sư huynh là người như thế nào, ngươi cho rằng nếu ngươi giễu ta ép Bách Lý Thần Hy, thì hắn sẽ lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau sao? Ta mặc kệ, ta chỉ cần một lời giải đáp, nếu hắn không buông tay Bách Lý Thần Hy, thì ta sẽ giễu ta ép Bách Lý Thần Hy. Tư Đồ Mộng Liên hoàn toàn không nghe những lời họ nói với La Già cách đó không xa. La Già, giễu ta ép nữ nhân kia bằng mọi giá, không hề tiếc thương. Lúc này La Gia, hoàn toàn là một con rối bị người khác khống chế, không có tư tưởng, không có linh hồn, những hành động của hắn ta sẽ do người khác thao túng. La Gia là võ giả linh giai, Mẫn Gia cũng chỉ là mới linh giai mà thôi. Giữa hai người đã có sự khác biệt, Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy và những người khác đều là võ giả thiên gia, đối với La Gia càng kém xa, có thể nói như vậy, thành viên trong tổ chức quang, trừ Mẫn Gia thật đúng là không ai có thể chiến đấu cùng với họ. Ca ca, ngươi thật sự muốn trở thành địch với ta sao? Mẫn Gia vẻ mặt đau lòng nhìn La Gia, biết rằng mình hoàn toàn không nghe được hắn, cho nên không nhịn được nên hỏi. Đáp lại Mẫn Gia, La Gia công kích mãnh liệt, bảo vệ chủ nhân thật tốt. Ở trong lòng Mẫn Gia, sớm đã xem Bách Lý Thần Hy là chủ nhân, cam tâm tình nguyện đi theo nàng, không tiếc mình để bảo vệ nàng. Cẩn thận, Văn Nhân Trẻ cùng những người khác đồng thanh nói. Mẫn Gia đón nhận La Gia cùng là võ giả linh giai, quyết đấu mạnh mẽ, luồng sáng bắn tung tóe, lè loẹt mà rơi xuống, năng lượng to lớn như muốn hủy thiên diệt địa, làm cho mặt đất rung chuyển cả lên, thứ duy nhất không thay đổi trong đất trời đó là đóa hoa sen cực kỳ trắng trong ao nước. Bách Lý Thần Hy biết rất rõ, Mẫn Gia không phải là đối thủ của La Gia, nhưng nàng lại bất lực, điều duy nhất nàng có thể làm là cắn chặt răng và không ngừng tiến lên phía trước. Văn Nhân Trạch và những người khác che chở Bách Lý Thần Hy gắt gao, mắt nhìn bốn hướng, tai nghe sáu phương, sợ có cái gì ngoài ý muốn. Từ Đồ Mộng Liên, để La Gia dừng tay. Giọng nói Nạp Lan Ngôn Kỳ trầm ngâm, không khó nghe, hắn ta đã tức giận. Người đã đổi ý chưa? Từ Đồ Mộng Liên nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, hỏi lại. Từ Đồ Mộng Liên, người bận tâm làm gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y đồng thanh hỏi. Các ngươi nói ta hà tất? Từ Đồ Mộng Liên hỏi ngược lại. Vừa dứt câu, Tư Đồ Mộng Liên bật dậy, xông thẳng đến Bách Lý Thần Hy, trong miệng không quên nhắc nhở những người quên phản ứng mà dừng lại xem trận chiến rằng. Các ngươi không phải muốn địa cực tuyết liên sao? Vậy thì ngăn những người này lại. Dừng lại một chút, tựa hồ nghĩ đến điều gì, nhìn lại về phía cách đó không xa mình, nói. Hoàng đế băng minh, nếu chúng ta có cùng một mục tiêu, vậy thì cùng nhau hành động đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa động lên. Triệt ngăn bọn họ lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ nôn nóng, muốn xông lên ngay lập tức nhưng hắn càng sốt ruột thì càng không qua được. Chính là ngươi, Nạp Lan Ngôn Kỳ có hơi do dự, hắn đáp ứng với Bách Lý Thần Hy, phải giữ cho hắn thật an toàn. Ngươi cho rằng, nếu nàng không ở đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ còn có thể sống sót sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Nạp Lan Ngôn Triệt trong lòng sừng sốt, vẫn luôn biết Nạp Lan Ngôn Kỳ cầu cứu Bách Lý Thần Hy, không ngờ, đã đến nông nỗi như vậy sao? Triệt mau đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ thúc giục. Nạp Lan Ngôn Triệt do dự mãi, cuối cùng vẫn nhẫn tâm xông lên phía trước nhưng vừa động thân, liền bị người chặn lại, làm hắn không thể không đối phó người với trước mặt. Hoàng thượng băng minh, người khăng khăng muốn cùng lửa cháy quốc là địch sao? Nạp Lan Ngôn Triệt lạnh băng mà trừng mắt ngăn người ở phía trước. Băng minh thẳng thắn nói, nếu ngươi muốn đi cứu Bách Lý Thần Hy thì ta chỉ có thể ngăn ngươi lại. Băng Minh có một loại cảm giác mà chính hắn cũng không rõ, rõ ràng là tu vi của hắn ta cao hơn Bách Lý Thần Hy vài tầng, nhưng cố tình hắn ta lại có một loại cố kỵ đối với nàng, trong lòng luôn có một suy nghĩ, nếu Bách Lý Thần Hy bất tử thì người chết sẽ là hắn. Nếu như vậy thì, bổn vương chỉ có thể đắc tội. Vừa dứt câu, Nạp Lan Ngôn Triệt với Băng Minh trực tiếp khởi xướng công kích. Võ giả thiên giai, phá phong trảm. Khi võ kỹ của Nạp Lan Môn Kỳ hô lên, một thanh đại đao đúng thời cơ mà xuất hiện ngay đỉnh đầu hắn, với động tác chém của hắn, đại đao linh lực trong suốt lao về phía Băng Minh như thể có mắt. Võ giả thiên giai, Lưu Vân Trảm. Băng Minh tỏ vẻ thận trọng, không trực tiếp dùng chiêu chết người của võ giả linh giai, mà chọn võ giả thiên giai. Lưỡng đạo cường đại năng lực va chạm nhau, đại đao và lượng diều đều bị thiệt hại, mảnh vỡ văng khắp nơi, Băng Minh lại một lần nữa dùng lực tất cả những mảnh nhỏ linh vực công kích hung hãn tựa như có đôi mắt hướng về Nạp Lan Môn Triệt. Nạp Lan Môn Triệt giật mình, mặc dù ngay từ đầu đã né tránh nhưng không nhanh bằng tốc độ và tu vi của Băng Minh, trốn tránh là điều hoàn toàn không thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những mảnh nhỏ linh lực bay tới. Đang ở tình trạng hết sức nguy hiểm nghìn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Môn Triệt không nghi ngờ gì nữa và cho rằng chắc hẳn mình sẽ chết, thì ngay sau đó liền cảm giác trước người nặng lên, rồi tiếng kêu rên truyền đến bên tai hắn. Điệp Y, Nam Cung Chi Khiêm và Nạp Lan Môn Kỳ kêu lên, Nạp Lan Môn Triệt tâm tức khắc rối loạn, ngay cả đôi tay của Nam Cung Điệp Y đang run rẩy. Nạp Lan Môn Triệt không nghĩ rằng Nam Cung Điệp Y sẽ đột nhiên mà xông ra, càng không nghĩ nàng sẽ không màng tất cả. Người ngu ngốc sao, sao phải xông tới, Nạp Lan Môn Triệt ôm lấy Nam Cung Điệp Y, trách móc hỏi, nhưng trong lòng lại cứ đau xót. Nạp Lan Môn Triệt, ngươi còn trách ta sao? Nam Cung Điệp Y khẽ hỏi, một ngụm máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Đúng vậy, ta trách ngươi vội vàng xông tới. Nạp Lan Môn Triệt chưa bao giờ trở nên bối rối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Môn Kỳ trong lòng cứ luôn không đành lòng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nạp Lan Môn Triệt trở nên bối rối hay tuyệt vọng như vậy, thậm chí thấy được sự tuyệt vọng từ hình thể, nếu hắn không nhất quyết muốn đi cứu Bách Lý Thần Hy, hắn sẽ không lao ra như vậy, hắn sẽ bất động, Băng Minh sẽ không ra tay cùng, Băng Minh không ra tay, thì Điệp Y sẽ không. Thanh Thanh, Nạp Lan Môn Kỳ lớn tiếng gọi Đông Phương Thanh Thanh, bây giờ, chỉ có nàng là hệ ma pháp chữa bằng ánh sáng, liệu Điệp Y có thể cứu chữa được hay không, điều đó chỉ có thể phụ thuộc vào nàng. Đông Phương Thanh Thanh và Mộ Dung Phong hợp lực để đối phó với địch, tuy rằng hai người đều bị thương ở mức độ khác nhau nhưng họ vẫn còn sống, vừa nghe Nạp Lan Môn Kỳ gọi, Đông Phương Thanh Thanh hướng đến Mộ Dung Phong và nháy mắt một cái, ngay sau đó phi thân đến bên Nạp Lan Môn Kỳ. Nạp Lan chủ tử, cứu Nam Cung Điệp Y, Nạp Lan Môn Kỳ nói thẳng. Đông Phương Thanh Thanh xoay ngược nhìn về phía Nam Cung Điệp Y, không nói thêm lời nào, không màng thân mình đang bị thương, trực tiếp hướng về Nam Cung Điệp Y đánh vào hệ ma pháp hệ trị quang. Tuy nhiên, bất kể nàng nỗ lực như thế nào, khi ánh sáng màu vàng tiến vào Nam Cung Điệp Y, dường như tìm không thấy lối, như thể hư không tan biến. Người không cần uổng phí sức lực, ta biết rõ được tình trạng của ta. Nam Cung Điệp Y mở miệng ngăn Đông Phương Thanh Thanh lại, sau đó thì quay sang Nam Cung Chi Khiêm. Hoàng huynh, bằng mọi giá, nhất định phải giữ được bình an cho Bách Lý Thần Hy, vì nàng là thần thú Bạch Hổ đang chờ đợi người. Nam Cung Chi Khiêm với vẻ mặt đau đớn gật đầu, Nạp Lan Môn Triệt hoàn toàn không thể tiếp thu được sự thực, chỉ cần nghĩ đến Nam Cung Điệp Y có khả năng sẽ rời xa hắn, thì lòng hắn sẽ đau lòng đến rơi lệ. Người sẽ không sao, đừng nói chuyện, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có chuyện gì. Nạp Lan Môn Triệt hoảng sợ nói, nhưng Nam Cung Điệp Y không cho hắn có nhiều cơ hội để nói, nàng nói. Nạp Lan Môn Triệt, ta xin lỗi ngươi, đời này, Nam Cung Điệp Y ta chỉ có thể phụ ngươi, nếu có kiếp sau. Nam Cung Điệp Y ta sẽ không phục quân ý, có ba chữ, mà Nạp Cung Điệp Y trung quy là không nói ra, nàng nhìn Nạp Lan Môn Triệt một cách tham luyến và muốn nhìn dung nhan này thêm lần nữa để khắc sâu trong trái tim, nhưng sự chống đỡ đã đến cực hạn, chỉ có thể bất lực mà buông tay. Đôi mắt nhắm lại một cách chậm rãi, một viên nước mắt trong suốt tích tụ từ khóe mắt mà chảy xuống. Nạp Lan Môn Triệt, ta yêu ngươi. Điệp Y, Nạp Lan Môn Triệt đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ánh mắt đầy u buồn, tê tâm liệt phế gầm lên một cách đau lòng. Vào thời khắc đó, gần như mọi thứ đều tĩnh lặng, Nam Cung Chi Khiêm và Nạp Lan Môn Kỳ đau đớn nhắm cả hai mắt, Đông Phương Thanh Thanh không đành lòng mà quay đầu đi. Nạp Lan Môn Triệt ôm lấy thi thể của Nam Cung Điệp Y khóc đến thương tâm. Những chuyện cũ trong quá khứ hiện lên, tim như bị dao cắt, đau đến mức thở không ra hơi. Triệt sư huynh, khi lớn lên, ta sẽ làm tân nương của ngươi, được không? Không, ta lại không thích ngươi. Năm đó, trên núi không phải suy nghĩ, nàng cười tươi tựa như hoa, hắn ôn nhu mà ngượng ngùng. Triệt sư huynh, ta lại thăng cấp, ta còn được sư phụ khen. Lợi hại như vậy à, nhưng ta nhớ rõ ngươi đã sớm được thăng chức rồi mà. Năm đó, trên núi không phải suy nghĩ, nàng hưng phấn không thôi, hắn giấu đi tình cảm như sắp muốn chìm nghỉm. Triệt sư huynh, ta xin lỗi ngươi, đồng môn há có thật không? Nhưng ta đã thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, hắn đã ngỏ lời cầu hôn, nhưng nàng đã từ chối trong nước mắt. cho rằng lẫn nhau có rất ít kỷ niệm, nhưng khi nhìn lại ta chợt nhận ra rằng chúng ta đã cùng nhau trải qua ngần ấy năm. Tất cả những hồi ức đều không bằng câu nói của Nam Cung Điệp Y. Triệt sư huynh, nếu có kiếp sau, Nam Cung Điệp Y sẽ không hề thương phụ. Thật sốc, Nam Cung Điệp Y, người cũng yêu ta, đúng không? Nếu không thì làm sao có thể lấy mệnh tương hộ nhau? Nhưng vì cái gì mà ngươi lần nữa từ chối ta? Chấm, nếu có kiếp sau, ta không muốn cứ có kiếp sau, dù có là quỷ ta vẫn muốn ngươi ở bên cạnh ta cả đời, ngươi ở cầu Nại Hà chờ ta được không? Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa qua giờ thấy Nạp Lan Ngôn Triệt tuyệt vọng đến thế, đó là một loại buồn. Bách Lý Thần Y đau đớn nhắm cả hai mắt trong bể trời đất thật giống như đang bị chút cạn hết sức lực, cử động lại càng thấy gian nan hơn trước. Ngự Thanh rõ ràng cảm thấy được sự dao động từ cảm xúc của Bách Lý Thần Y, trong lòng không khỏi suýt xoa, trầm giọng nói. Bách Lý Thần Y, đứng lên, đã đến tình trạng này rồi, không thể nhìn lại nữa, ngươi chỉ có thể bước tiếp phía trước. Cách chương.